Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Thùy Dực viễn thể, nghiêm trọng như vậy sao? Tần Minh kinh dị, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có hoạn loạn xuất hiện, gió đêm chậm chậm. Trong rừng hòa với hoa núi mùi hương thoang thoảng cùng cỏ cây tươi mát khí. Cỗ nhỏ hoạt tuyền chậm rãi chảy xuôi. Đằng la, nhánh cây giống như bao trùm lấy ánh sáng dịu dịu, Lê Thanh Nguyệt nói. Khai hoang không việc nhỏ, đến cùng có cái gì hung hiểm? Tần Minh hỏi, cánh rừng ở giữa, hỏa tuyền leng keng, cảnh vật mông lung, Lê Thanh Nguyệt toàn thân đều giống như đang phát sáng, tóc đen rủ xuống tới thắt lưng, dung mạo mặt bên trắng nõn, óng ánh, nàng khẽ lắc đầu. Liên quan tới chuyện này, Tiên Lộ cao tầng không có nói tỉ mỉ, có lẽ sợ làm cho không cần thiết khủng hoảng. Có lẽ có ẩn tình khác, hiện tại không có người công khai đàm luận chuyện này, Lê Thanh Nguyệt nói. Không khí có chút khẩn trương, gần nhất cấp tổ sư nhân vật đều vô cùng nghiêm túc, sinh lộ mới. Mật giáo tổ sư, có thể tới đều tới, nhưng cũng không công khai hiện thân. Cùng Tiên Lộ cao tầng nhiều lần mật nghị, Lê Thanh Nguyệt sư phụ là đại tông sư. Mặc dù chưa dự thính, nhưng là có thể tiếp xúc đến những người kia. Có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia gió thổi báo giông bão sắp đến cảm giác áp bách, thái dương. Tinh linh tộc cao tầng tham dự sao? Tần Minh hỏi, Lê Thanh Nguyệt gật đầu, nói, mật đàm mấy trận. Gần nhất Thái Dương tinh linh tộc tại tích cực phối hợp, tìm kiếm cùng cung cấp các loại phá giải cấm chế vật liệu, Thanh Nguyệt. Người trước bảo vệ tốt chính mình, ta bên này có Lục Tự tại sư huynh trông nom, vấn đề không lớn, Tần Minh nghiêm túc nhìn xem nàng, lo lắng hơn nàng xảy ra chuyện, sợ có người đục nước béo cò, có lẽ... Để mắt tới La Phù giáo căn bản kinh cùng lò bát quái người không chỉ một hách liên lão quái. Vật, thời khắc mấu chốt, Lục Tự tại khả năng không để ý tới. Lê Thanh Nguyệt lắc đầu nói ra, đồng thời trịnh trọng nói cho hắn biết. Gần đây không muốn vào Sơn Thành ở tại phi thuyền bên này càng tốt hơn, Tần Minh đã biết. Thái Dương tinh linh tộc cả tòa núi xây thành tại một tòa to lớn trên vách quan tài. Đây là Tiên Lộ một vị lão tiền bối tại xung quanh địa giới thăm dò lúc trong lúc vô tình phát. Hiện, Lê Thanh Nguyệt áo trắng tung bay, nhìn qua bầu trời đêm đen như mực, nói, chúng ta đặt chân địa giới hẳn là sớm đã không phải trong cổ tịch ghi lại mảnh kia gia viên, Tần. Mình khẽ giật mình, sau đó gật đầu, tại Thái Dương không có biến mất trước, thế giới không có khả năng có lớn như vậy. Hướng mảnh thế giới này chỗ sâu tiến quân. Một lần thăm dò động một tí mấy chục vạn dặm. Đây vẫn chỉ là một góc nhỏ. Mà nguyên bản tinh cầu làm sao có thể bát ngát như thế. Sương đêm vô biên. Giống như là một tòa cầu nối. Không biết đem cố thổ dung nhập vào chỗ nào. Đáng tiếc. Chúng ta chưa bao giờ thấy qua thời đại trước ghi lại tinh không sán lạn. Có lẽ đây chính là thế. Giới nguyên bản diện mạo, đêm tối mới là trạng thái bình thường. Có ánh sáng gia viên thuộc về trong lịch sử thời kỳ đặc thù, phúc địa, điều này cũng đúng. Cho dù dựa theo cổ tịch ghi chép, thâm thúy vũ trụ, hắc ám địa giới cũng càng là rộng lớn. Tinh quang như đen kịt trên mặt biển điểm điểm đom đóm, bất quá. Nếu là có cơ hội... Vẫn là phải đi xem một cái kia trong truyền thuyết sáng chói tinh hà. Hai người vừa đi vừa nói. Tần Minh phát hiện, lại có chút nhìn không thấu Lê Thanh Nguyệt đạo hạnh sâu cạn. Thanh Nguyệt, ngươi lại đột phá. Lê Thanh Nguyệt khẽ nói, thời không ta cùng, thùy diệt viễn thể. Tần Minh giật mình, nói, Thanh Nguyệt ngươi. Nàng mỉm cười nói, không cần suy nghĩ nhiều. Đại thời đại đến, chúng ta cần mau chóng tăng lên tự thân ta đem long hổ đan. Máu thụy thú đều đã chuyển hóa làm lực lượng của mình, thời gian ngắn như vậy. Ngươi liên tiếp phá cảnh, sẽ hay không có tai họa ngầm. Tần Minh nhìn xem nàng, cảm thấy nàng có chút đuổi Lê Thanh Nguyệt để hắn không cần lo lắng. Cáo chi nói, ta lấy lò bát quái tàn lửa tôi thể hoàn toàn củng cố. Tần Minh hiện tại cũng không mò ra nàng đến cùng tại cái gì phương diện. Ngày xưa hai người tại La Phù Tiên Sơn Di Chỉ Sơn Hà Linh Sào bên trong đều chiếm được chỗ tốt rất lớn. Tần Minh nội tình thẳng tắp cất cao một mảng lớn, mà Lê Thanh Nguyệt so với hắn ở bên trong đợi đến càng lâu. Tần Minh hoài nghi, lấy lần kia phúc phận dư vị, nàng trở về phương ngoại chi địa sau từ từ tiêu hóa, cũng có thể sẽ phá quan đến đệ tam cảnh. Hiện tại nàng mặc dù không minh xuất trần, nhìn rất thong dong, nhưng là Tần Minh luôn cảm giác nàng đi được có chút gấp. Thậm chí ngay cả lấy ăn đại dược, lò bát quái, nói là gần tiên đồ vật, kỳ thật nó phương diện có lẽ cao hơn. Nó đến từ thế giới sương đêm nơi cực sâu. Nàng cáo chi những thứ này, kỳ thật Tần Minh trước kia cũng từng nghe nói, lò bát quái là tại trước kia đại khai hoang trong lúc đó phát hiện. Cũng không phải là La Phù giáo luyện chế, lò bát quái nội bộ có mông lung, linh, khôi phục. Nó nói cho ta biết, mảnh này tiên phần địa giới có nó cảm thấy quen thuộc khí cơ, đêm này hai người hàn huyên rất nhiều. Rất là giải rác, ngự tiên giáo vị kia thái thượng giáo chủ có bốn thành cơ hội đặt chân đệ thất cảnh. Hắn đối với chủ mộ bên trong đồ vật rất để ý. Hắn nếu như thất bại, có lẽ nguy hiểm hơn. Thanh Nguyệt, nếu có nguy cơ, cùng ta đi song thụ thôn đi. Nơi đó có người có lẽ có thể che chở ngươi. Tần Minh đơn giản mà nhanh chóng đem Lưu lão đầu sự tình bí mật truyền âm nói cho nàng. Lão Lưu tại nơi khác không được việc, nhưng ở Hắc Bạch Sơn địa khu, nguy cơ đến sau có lẽ có thể bị động khôi phục, tiến tới uy hát Yota. Ngày kế tiếp, sắc trời còn tương đối ảm đạm, Tần Minh liền dậy thật sớm luyện công. Hắn bên ngoài thân quang trạch màu vàng nhạt hiển hiện, đây là luyện kim cương kinh đến nhất định phương diện thể hiện. Hắn lấy đại mộ bên trên bảo thụ trạc cây cùng phiến lá phụ trợ, hắn tiến cảnh cực nhanh. Theo thời gian lưu chuyển, trong cơ thể hắn phát ra tiếng oanh minh, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều nhiễm lên màu vàng nhạt. Trong lúc nhất thời kim quang đại thịnh, tràn ra ngoài đi ra, chính là sợi tóc đều chuẩn bị óng ánh, giống như hóa thành kim mang, chân thân cùng kim cương đủ cố. Thường ở cùng chi lý đều tồn. Tần Minh phút chốc mở to mắt, hắn bắt đầu ở trong cánh rừng xuất thủ. Mỗi một kích đều giống như mang theo không gì không phá chi thế. Kim cương vĩnh hằng chân ý sơ bộ hiển lộ, theo kim cương quyền thi triển xong về sau, hai tay của hắn kết ấn, một cây kim cương sử trong lúc mơ hồ thành hình, bị hắn đánh ra, một tiếng ầm vang, phía trước cây rừng hủy hết. Tần Minh đứng tại chỗ suy nghĩ, sau đó bắt đầu luyện sách lụa pháp tổ sư truyền, nhục thân thiên. Trong lúc nhất thời, quyền cước của hắn mang theo trận trận cương phong, cũng không có đặc biệt quang mang nở rộ, nhưng hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, tựa hồ càng thêm nguy hiểm, không có thiên quang kình lưu truyền. Hắn chỉ bằng vào nhục thân chi lực, hắn vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, tại trong cánh rừng ghé qua, phàm là chạm đến cỏ cây, núi đá, đều là thành bột mịn, trong chớp nhoáng. Tần Minh dừng lại, lộ ra ý cười, so ra mà nói, hắn đối với nhục thân thiên càng coi trọng hơn. Pháp này hoàn toàn có thể cách khác một con đường, mà kim cương kinh rất cương mãnh, luyện thành sau cực kỳ cường đại, nhưng nó cuối cùng cần vận dụng thiên quang kình. Hắn đến bây giờ không hề thiếu dạng này kinh văn, nó cũng không thuộc về khan hiếm thiên. Có mặt khác bí điển thích hợp thay mặt, bất quá kim cương kinh tiêu hao thiên quang kình lúc cũng đang tăng lên thể. Đây cũng là để hắn tương đối hài lòng, thậm chí Tần Minh nhiều lần chủ động thi triển Kim Cương Kinh, bí pháp hóa chuyển Kim Cương Kình tinh hoa, đi tiến thêm một bước tẩm bổ nhục thân, sau đó hắn luyện thêm nhục thân thiên, phát hiện đạt được kim cương tinh túy trả lại về sau. Quả nhiên làm ít công to, hắn có sách lụa pháp. Luyện được thiên quang kình đã mạnh đến có thể bế nghễ cùng cảnh tất cả kình pháp. Kim cương kình mạnh hơn, cũng vô pháp cùng người trước so sánh, vì vậy, hắn dùng một bộ phận kim cương kình tiến sách lụa pháp thống ngự chư kình bên trong. Một bộ phận thì trái lại quà tặng thân thể, hóa thành nhục thân thiên tư lương, sau đó không lâu. Tần Minh giống như là cắn cây mía, đem một đoạn cây màu vàng nhánh nhai nát, chảy ra màu vàng nhựa cây mang theo nồng đậm mùi thơm ngát, toàn thân hắn lỗ chân lông đều mở ra. Kim hà lưu động, huyết nhục thông thấu, có ánh sáng mưa từ toàn thân tràn ra. Phảng phất muốn vũ hóa phi tiên, ăn kim cương bảo thụ chất lỏng, phối hợp nhục thân thiên, hiệu quả càng tốt hơn. Tần Minh vận công về sau, bên ngoài thân kim hà toàn bộ nghịch chuyển trở về, khó mà bỏ trốn, bị huyết nhục hấp thu sạch sẽ. Minh ca, sớm như vậy liền đứng lên chăm chỉ học tập. Ô Diệu độ tiến vào trong rừng cây. Cảm giác hắn gần nhất phi thường liều, Tần Minh đáp lại. Trẻ trung không cố gắng, lão đại tiến thiên khuyết, ta còn không muốn sống mơ mơ màng màng, Ô Diệu Tổ nói. Ngươi đây là bị ai kích thích, Tần Minh nói. Tiểu Ô, đến, ngươi xuất thủ tiến công ta, a, ngươi không cần vận dụng thiên quang kình sao? Tiểu Ô bị kinh đến, tới đi, ngoặc kép. Tần Minh ở dưới thác nước phóng đi mồ hôi, thon dài mà cường kiện thân thể cơ bắp đường cong trôi chảy. Chớp động lên óng ánh bảo huy, tràn ngập sinh cơ bừng bừng, hắn thử qua. Đao kiếm bình thường khó thương thân, dùng dương chi ngọc thiết đao vẽ cái vết thương sẽ nhanh chóng khép lại. Lại vết sẹo chẳng mấy chốc sẽ biến mất, luyện công kết thúc thời gian rất lâu. Ô Diệu Tổ còn có chút giật mình, Tần Minh tại không sử dụng thiên quang kình tình huống dưới. Đã có thể sơ bộ cùng hắn đối công, Tần Minh tự nhiên không phải đang sầu lo vạn pháp câu diệt. Chỉ là vì nhiều một loại thủ đoạn bảo mệnh, vạn nhất có một ngày cùng người đánh đến thiên quang kình đều khô kiệt. Nhục thân còn có thể bộc phát, có lẽ có thể nghịch chuyển sinh tử cục, đến, chia của. Sai, phân bảo, Tần Minh hô Tiểu Ô cùng Hạng Nghị Võ, lần trước. Hắn tại trong phòng trà giáo dục Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành, La Cảnh Tiêu về sau, còn thu hoạch 3 viên chữ vật mặt dây chuyền, vẫn luôn không nhúc nhích, nhiều ngày như vậy đi qua. Đều không có người đến đây yêu cầu, xem ra không có vấn đề gì, 3 người nghiên cứu một phen. Mới lấy thiên quang kình tan rã rơi cấm chế, đây là cái gì? Ô Diệu Tổ lấy ra một cái thủy tinh bình nhỏ, ở trong chất lỏng màu tím nhìn tản ra hào quang yêu dị, Tần Minh nói. Ta chỗ này cũng có một bình, Hạng Nghị Võ dù sao đến từ Như Lai giáo. Một chút nhận ra là cái gì? Nói, đây là bảo mệnh đại dược, chỉ cần còn không có tắt thở, uống hết về sau. Lập tức có thể kéo dài tính mạng, thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại, 3 người kiểm kê, tăng vật, thật đúng là phong phú. Ngoại trừ bảo mệnh màu tím đại dược bên ngoài, còn có khí ống các loại bình bình lọ lọ, như một loại màu lam bảo dịch phong tại trong thủy tinh. Màu xanh vật trạng thái cao bịt kín bình ngọc bên trong, loại dược tề này chân quý dị thường. Tại trong sinh tử đại chiến kiệt lực về sau, uống hết về sau, có thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, t. Loại thuốc này có thể khiến người ta ở trong chiến đấu tiềm năng đại bạo phát. Theo dần dần kiểm hàng, 3 người ánh mắt càng ngày càng sáng, không hề nghi ngờ. Hách Liên Chiêu Vũ, Ngụy Thành, La Cảnh Tiêu 3 người trên người những này dự trữ. là vì lần này đại khai hoang tỉ mỉ chuẩn bị hy chân vật tư, bọn hắn không yên lòng. Còn chuyên môn đi tìm Dư Căn Sinh xem xét, phát hiện tất cả đều là chính phẩm, cũng không có dấu lôi. Dư Căn Sinh nói, đều là vật khan hiếm loại, trên thị trường rất khó mua được, chỉ là đạt được những này bình bình lọ lọ, các ngươi liền không cần chuyến này, giá trị cao đến không hợp thói thường. Sau đó, Tần Minh tại Hách Liên Chiêu Vũ dây chuyền chữ vật bên trong lật ra một cái hộp ngọc. Bên trong lại có hơn 100 phiến lá cây vàng óng. Xem xét chính là đến từ Kim Cương Bảo Thụ, hắn xác định không được đến hoàn chỉnh Kim Cương Kinh, không cách nào chạm đến cây già kia. Hiển nhiên, đây là Hách Liên gia có đại nhân vật sớm ngắt lấy cũng ban cho Hách Liên Chiêu Vũ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là vị đại tông sư kia quà tặng. Ô Diệu Tổ nói, cái này đều có thể đơn độc nghiêng tài nguyên mở cho hắn tiểu táo, đáng tiếc không có đưa hắn Kim Cương quả. Hạng Nghị Võ nói, hai ngày về sau có Tiên Lộ Tổ sư truyền âm mệnh lệnh tất cả mọi người rời khỏi tiên phần địa giới. Lập tức đám người trốn xa, tất cả phi thuyền đều lên đường tiến vào vô ngần trong sa mạc rộng lớn. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người cảm giác tim đập thình thịch. Tại tiên phần vùng địa giới kia có sương lớn bốc lên, đánh tan nguyên bản sương đêm, tiên vụ màu trắng che đậy thiên vũ, hoàn toàn mờ mịt, không có biên giới, khả năng xảy ra chuyện lớn. Những cái kia đại mộ bên trong có sinh vật còn sống, làm sao có thể? Tất cả mọi người bị kinh đến, một tin tức lưu truyền tới. Đại mộ dưới có thi giải tiên, thậm chí còn có địa tiên, nơi đó khá là khủng bố, có thể sẽ bộc phát không tốt sự kiện lớn. Hết chương.